Thần đạo Đan Tôn, chương 3012, quần vây. Góc truyện audio.com. Ở dưới hắn ân cần săn sóc, tiên ma kiếm đã từ một điểm khôi phục tới lớn nhỏ bây giờ. Thật giống như một đứa bé đang phát triển. Bành bành bành, đúng lúc này, đại môn lại bị gõ vang. Lăng Hàn thở dài, hắn có phải quá dễ nói chuyện rồi hay không? Cho nên luôn có người tới tìm hắn phiền toái. Hắn đứng lên, tiên ma kiếm cũng lập tức phát quang. Hình thể nhanh chóng tăng lớn. Những vụn sắt này chính là trên thân tiên ma kiếm rơi xuống. Cũng có công hiệu ân cần săn sóc nhất định. Hắn đi ra mở cửa. Khá lắm, ngoài cửa rõ ràng đứng 30 mấy tên tiên vương tầng 9. Mỗi cái đều phát tán khí tức của mình. Một chút cũng không kiêng sợ. Trừ bọn họ ra, còn có đám người tuổi trẻ như Vân Ngạo không? Bọn hắn đứng rất xa, mỗi một cái đều ôm hai tay ở trước ngực, mắt lạnh nhìn Lăng Hàn, ước gì chứng kiến Lăng Hàn bị dẫm trên mặt đất trà đạp. Vì bọn họ đều là khổ chủ, lúc trước ở trong tay Lăng Hàn đã ăn đủ đau khổ. Lăng Hàn, người thật đúng là to gan lớn mật, xông ra họa lớn như vậy còn không hảo hảo nhận tội. Một tiên vương tầng 9 mở miệng trách mắng, trực tiếp định tội cho Lăng Hàn. Lăng Hàn cười nhạt một tiếng, sự tình trong tiên vương mộ địa, vẫn là không muốn vạch trần thì tốt hơn, hiện tại các ngươi cút ngay, ta cũng lười chấp nhặt với các ngươi, nếu không, đừng trách ta không khách khí, uy hiếp như vậy tự nhiên sẽ không bị chúng tiên vương tầng 9 để ở trong lòng. Đừng nói Lăng Hàn gần kề chỉ là tầng 7, dù hắn là chuẩn thiên tôn thì như thế nào? Không sai biệt lắm 10 người liên thủ có thể ngăn cản được. Hơn 30 tên tiên vương tầng 9 đỉnh phong đồng loạt ra tay. Ngay cả chuẩn thiên tôn cũng muốn run lên 3 lần. Tiểu tử này ngang ngược không nói đạo lý. Xem ra chỉ có bắt lại rồi. Đúng, bắt lại, người như vậy không hảo hảo giáo dục một chút. Sẽ tổn hại uy nghiêm của võ viện. Không thể để cho một con sâu làm hư mất hình tượng của võ viện như vậy. Những tiên vương này đều lộ ra vẻ dữ tợn, quy tắc vận chuyển, bọn hắn muốn ra tay. Kiêu ngạo như vậy, công nhiên ra tay ở trong võ viện. Bọn hắn không sợ, vì sau lưng bọn họ đều có thiên tôn. Mà bây giờ hai vị thiên tôn tọa trấn ở võ viện cũng sớm bị bọn hắn đánh tiếng. Chỉ cần Lăng Hàn hoàn hảo không tổn hao gì quay lại võ viện là được. Đương nhiên, đây cũng là giới hạn thấp nhất. Nếu có bọn hắn tọa chấn còn để cho đệ tử bị thương. Vậy thì thật sự là không thể nào nói nổi. Ánh mắt Lăng Hàn đảo qua nói. Ngoại trừ những tiểu tử đằng sau kia, các ngươi đều không phải người võ viện à, thì tính sao? Những tiên vương tầng 9 này đều khinh thường nói. Lăng Hàn lộ ra một dáng tươi cười tràn ngập sát khí. Nói như vậy, ta tiêu diệt toàn bộ bọn ngươi cũng không có việc gì rồi. Làm càn, những tiên vương tầng 9 này đều lạnh lùng nói. Một tiên vương tầng 7 rõ ràng dám nói muốn làm thịt bọn họ. Thật không biết là dũng khí ở đâu ra. Lăng Hàn, cần giúp đỡ không? Thanh âm của Đỗ Thập Nhất vang lên. Hắn đứng ngạo nghễ ở trên bầu trời. Không che giấu khí thế tầng 9 đỉnh phong chút nào. Không biết mạnh hơn những tầng 9 khác bao nhiêu lần. Tiến hóa lũy thừa của hắn cực có khả năng đã đạt tới 12 rồi. Ha ha, cần, ta sẽ không để ý ra tay. Tàn Nguyệt cũng xuất hiện. Hắn hai tay ôm ở trước ngực. Con mắt đỏ lên, tựa hồ đã động sát ý còn có ta. A Mục xuất hiện, tam đại cự đầu đồng hiện. Mặt mũi tràn đầy không quan tâm. Hoàn toàn không có để những tiên vương tầng 9 này vào mắt. Lăng Hàn cười ha ha nói. Cảm ơn ba vị, bất quá, chỉ là một chút cặn bã mà thôi. Ta còn sợ không đủ giết. Đáng giận a, những tiên vương tầng 9 kia đều tức giận đến sôi lên. Ba người A Mục bá khí như vậy cũng thôi. Vì bọn họ đều là yêu nghiệt nổi danh. Công nhận có thể trở thành thiên tôn. Chỉ là sự tình cần bao nhiêu thời gian. Nhưng Lăng Hàn lại là cái gì? Tiên vương tầng 7 mà thôi. Có thể để cho Hà Vũ Phong đổ máu. Liền thật coi mình là chuẩn thiên tôn. Nói đùa gì vậy, tiểu tử, bổn tọa tới giáo giáo ngươi làm người như thế nào. một tiên vương tầng 9 nhảy ra ngoài, nhắm Lăng Hàn thò tay nắm tới. Một chiêu này cực kỳ trực tiếp, chính là lấy cảnh giới tầng 9 tới dọa người. Tiên vương 9 tầng, một bước một thiên địa, cảnh giới là ưu thế lớn nhất của tiên vương, bởi vì rút ra quy tắc là hoàn toàn bất đồng. Lăng Hàn đứng trang nghiêm bất động, đợi đến lúc thế công của tiên vương tầng 9 này đi vào. Hắn mới ra quyền, nhưng một quyền này động, lại nhanh như lưu quang. Bành, một quyền liền oanh phá công kích của đối phương. Tay đấm tiến quân thần tốc, ở trong biểu lộ kinh hãi của tên tiên vương kia, tay đấm đã đánh tới trên người. Lực lượng nghiền áp, hắn lập tức bị đánh bay. Hoa, tên tiên vương kia đặt mông ngồi trên mặt đất, liên tục thổ huyết, lập tức, bốn phía trở nên yên tĩnh, lặng ngắt như tờ. Tình huống như thế nào? Tiên vương tầng 7 một quyền oanh tiên vương tầng 9 thổ huyết. Tầng 8, Lăng Hàn vừa ra tay. Trên người lập tức hiện ra 8 đạo dị sắc, mới qua 1.000 vạn năm, liền từ tầng 7 rảo bước tiến lên tầng 8. Thật là một yêu nghiệt, nhưng coi như là tầng 8, một quyền oanh bại tiên vương tầng 9. Cái này cũng thật bất khả tư nghị. Những tiên vương tầng 9 kia đều sắc mặt đại biến. Bọn hắn tuyệt đối không ngờ, Lăng Hàn cư nhiên mãnh liệt như thế. Tiên vương tầng 9 A, tầng 9 rất khó đột phá. Cho dù là yêu nghiệt như Lăng Hàn, cũng bị kẹt ở tầng 9 một thời gian ngắn. Mà sau khi vượt qua, thực lực sẽ xuất hiện tăng bão tố. Bởi vậy, có thể rảo bước tiến lên tầng 9, tuyệt đối không có bình thường. Tất cả đều là cường giả, coi như là cự đầu như A Mục, Đỗ Thập Nhất, cũng có thể đồng thời đối kháng 4 tới 5 tên tiên vương tầng 9 đỉnh phong. Nhưng vì sao Lăng Hàn sẽ mãnh liệt như thế? Đám người A Mục đều lộ ra vẻ kinh ngạc, hiện tại Lăng Hàn đã có tư cách đối kháng bọn họ. Như vậy một khi Lăng Hàn đột phá, không phải có thể áp chế bọn hắn sao? Tiểu tử này rốt cuộc là tu luyện như thế nào a? Nguyên nhân rất đơn giản. Bởi vì Lăng Hàn còn lấy năng lượng hư tử rèn luyện bản thân. Hắn tương đương với một vị chuẩn thiên tôn, chỉ là hạn mức cao nhất ở tầng 8 mà thôi. Địch nổi tầng 9 đỉnh phong đương nhiên không nói chơi. Cách chương.